Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 207, chương 208, Cảm Ngộ Thiên Đạo. Đông Hoang, Huyền Thiên Tông. Thời gian trôi mau, nhoáng một cái thời gian 2 năm rưỡi liền đi qua. Thái Hư Phong một chỗ cực kỳ hoa mỹ bên trong đại điện. Tần Đình ngồi trên mặt đất, dẫn dắt thiên địa linh khí. Quanh thân vô số đạo văn hiện lên, hội tụ tại Tần Đình trong thân thể. Tần Đình chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt như là đầy trời sao trời, lại như đại dương mênh mông biển lớn, thâm bất khả trắc. Chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Bế quan 2 năm, rốt cục đem cái này tam đại đương thời kinh điển dung hợp xong xuôi. Thanh Huyền Pháp, Triều Thiên Khuyết, Lưu Ly Đạo Kinh, mỗi một bộ đương thời kinh điển đều là cực kỳ huyền diệu tâm pháp, đều có các nghịch thiên chỗ. Thanh Huyền Pháp chú trọng nhục thân tu luyện, toàn lực vận chuyển Thanh Huyền Pháp, nhục thân sẽ trở nên cực kỳ cường hoành, ẩn ẩn có huyền ngọc chi sắc. Dung hợp Thanh Huyền Pháp về sau, Tần Đình chỉ cảm thấy nhục thân của mình so trước đó càng thêm cường hoành, thậm chí so thiên giai pháp bảo càng thêm cường hoành. Cái này cực kỳ khó khăn, bởi vì nhân tộc thân thể đặc tính, công nhận pháp lực dễ tu, nhục thân nan tu. Pháp lực dễ tu là bởi vì hình người dễ dàng nhất cảm giác ứng thiên linh khí, cho nên yêu tộc hoặc là thần thú đều sẽ hóa thành nhân hình đến tu luyện pháp lực. Nhục thân nan tu, vô luận như thế nào, hư thần cảnh phía dưới tu sĩ nhục thân đều là nhân tộc huyết nhục chi khu. So yêu tộc thần thú các loại dị tộc nhục thân muốn yếu ớt một chút, mà Tần Đình hiện tại nhục thân có thể so với thiên giai pháp bảo, có thể nói là một cái cực cao thành tựu. Lưu Ly Đạo Kinh, chú trọng cùng đối thần thông đạo pháp thôi diễn. Tu luyện Lưu Ly Đạo Kinh, bất luận cái gì thần thông đạo pháp xem xét liền sẽ suy một ra ba, có thể mô phỏng tuyệt đại đa số thần thông. Đối phương vô luận sử xuất cỡ nào thần thông, đều có thể nguyên si khác biệt mô phỏng ra. Tuy nói hiện tại Tần Đình tại thần thông phương diện đã là cảnh giới tông sư, nhưng là có Lưu Ly Đạo Kinh tương trợ, thế tất sẽ như hổ thêm cánh. Nhưng là trong đó huyền diệu nhất vẫn là Cực Nhạc Thần Cung đương thế kinh điển Triều Thiên Khuyết. Triều Thiên Khuyết cũng không chú trọng đối nhục thân tu luyện, cũng không chú trọng đối thần thông thôi diễn. Triều Thiên Khuyết bộ này đương thời kinh điển chú trọng chính là đối thiên đạo lý giải. Thiên đạo là thế gian hết thảy pháp tắc cơ sở, là vận hành vĩnh hằng hết thảy đường. Đạo sinh vạn vật, đạo tại vạn sự vạn vật bên trong, lại lấy muôn màu tồn tại ở tự nhiên. Tu hành Triều Thiên Khuyết, liền có thể dựa thế, mượn thiên đạo chi thế, thay trời hành đạo. Cực Nhạc Thần Cung không hổ là thượng cổ thời đại Đông Hoang bá chủ. Triều Thiên Khuyết cũng là huyền diệu dị thường, giá trị còn tại cái khác đương thời kinh điển phía trên. Dung hợp Thanh Huyền Pháp cùng Lưu Ly Đạo Kinh cái này 2 bộ đương thời kinh điển, Tần Đình chỉ dùng 1/2 năm, mà dung hợp Triều Thiên Khuyết, Tần Đình lại đằng đẵng hao tốn 2 năm thời gian. Mà dung hợp Triều Thiên Khuyết, Tần Đình lại đằng đẵng hao tốn 2 năm thời gian. Muốn biết rõ, có vạn thần pháp điển tương trợ, Tần Đình vô luận là dung hợp dạng gì tâm pháp, cũng cực kỳ cấp tốc. Liền xem như Thái Huyền Kinh, Nguyên Thủy Đại Đạo, Vạn Cổ Đế Quyết các loại tâm pháp, Tần Đình cũng chỉ là bỏ ra mấy tháng thời gian. Mà Triều Thiên Khuyết, Tần Đình lại hao tốn 2 năm thời gian. Có thể thấy được Triều Thiên Khuyết ảm đạm phức tạp. Tu luyện Triều Thiên Khuyết, trọng yếu nhất không phải thiên tư, mà là ngộ tính, khí vận, cảm ngộ thiên đạo. Cần cực cao ngộ tính cùng khí vận, 2 cái này, thiếu một thứ cũng không được. Dứt khoát, Tần Đình vô luận là ngộ tính vẫn là khí vận, cũng không thiếu. Đặc biệt là khí vận, cướp đoạt 3 vị khí vận chi tử khí vận, Tần Đình có thể nói là trên đời khí vận người mạnh nhất. Có khí vận tương trợ, lại thêm Tần Đình bản thân chính là ngộ tính cực cao người. Rốt cục sơ bộ dung hợp bộ này Triều Thiên Khuyết, mà Triều Thiên Khuyết ảm đạm phức tạp cũng làm cho Tần Đình có chút kinh hãi. Không, Tần Đình âm thầm suy đoán, Cực Nhạc Thần Cung xuống dốc, cũng có thể cũng cùng Triều Thiên Khuyết rất khó tu luyện có chút quan hệ. Bất quá vô luận như thế nào, rốt cục thành công đem tam đại đương thời kinh điển dung hợp xong xuôi. Mà Tần Đình cũng cảm thấy thực lực của mình lại mạnh mẽ không ít. Tự mình tu vi cảnh giới cũng đạt tới thần đài đỉnh phong cảnh giới đại viên mãn. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể thành tựu thần cung. Tuy nói hiện trên tay Tần Đình có không ít theo thượng cổ bí cảnh cùng cực nhạc thần cung gặp phải linh đan diệu dược, sau khi dùng có thể thôi động tự mình tu thành thần đài. Nhưng là Tần Đình cũng không định mượn nhờ linh đan dược lực đến đột phá cảnh giới. Mượn nhờ linh đan dược lực đến đột phá cảnh giới, sẽ có một cái tệ nạn. Đó chính là cảnh giới bất ổn. Mặc dù hệ thống bên trong cũng có thể hối đoái nghịch thiên chí bảo, không có chút nào di chứng đột phá cảnh giới. Tỉ như nói hiện tại hệ thống cửa hàng liền có một cái kỳ vật tích thần đan, phục dụng cái này mai đan dược liền có thể tu thành thần cung, không có cảnh giới bất ổn vấn đề xuất hiện. Nhưng là Tần Đình cũng không chuẩn bị vận dụng, bởi vì tham dự giao trì thịnh hội có hai cái tiêu chuẩn. Một cái là được mời người là làm thế thiên kiêu. Một cái khác liền tu vi cảnh giới nhất định phải là thần cung cảnh trở xuống. Dù sao, đến thần cung cảnh, liền đã thoát ly thế hệ tuổi trẻ phạm vi. Nếu là tham dự giao trì thịnh hội, cùng các phương thiên tài giao thủ, ở trong đó có thể lấy được chỗ tốt xa so với hiện tại đã đột phá thần cung phải hơn rất nhiều. Mà Tần Đình, tự nhiên là sẽ không làm bực này chỉ vì cái trước mắt sự tình. Lại nói, tu thành thần cung, đối Tần Đình tới nói, cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Đương nhiên sẽ không nóng lòng nhất thời. Tần Đình đứng dậy, hướng cửa điện đi đến. Là thời điểm rời đi Đông Hoang, tiến về Trung Châu. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.